làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen. Lần đầu tiên anh nói mà run quá đi thôi. Thưa cô rồi bí lời. Ngày ấy cay xì, anh chồng ngày lối đi. Đêm khuya cũng chẳng về, thứ người lì kê đi. Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn môi. Thưa ông thẹn quá chừng. Rồi thư đi tin lại, cậy nhờ môi với mai. Anh đưa em dạo phố, lần đầu lừa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yên, anh lừa màu hoàng oanh. Thế rồi em giận anh năn nỉ gần chết. Rồi gương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàn phố ra xem cứ khen hoài. Rồi thư đi tin lại, cậy nhờ môi với mai. Anh đưa em dạo phố, lần đầu lừa màu áo cô dâu. Em chọn màu hoàng yên, anh lừa màu hoàng oanh. Thế rồi em giận anh năn nỉ gần chết. Rồi gương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền như con gái, cưới vợ xin quá thôi.